Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, nói ngươi là rác rưởi vì cái gì không phục. Thật xin lỗi, Lạc Phàm nói, ta vừa rồi biểu đạt không phải quá chuẩn xác, ta muốn nói, ở đây tất cả mọi người, trừ ta ra, tất cả đều là đệ đệ. Hả? Đám người nhíu mày. Không biết Lạc Phàm là có ý gì? A, đệ đệ ý tứ rất đơn giản. Chính là rác rưởi ý tứ. Đúng vậy, ở đây tất cả mọi người, trừ ta trước đó, tất cả đều là rác rưởi. Nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu ta là có ý gì đi. Kia 13 vị thần vương đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lạc Phàm quá cuồng vọng. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, mặc dù ngự trị ở bên trên bọn họ, nhưng đối phương lại là thần giới bát đại cự đầu một trong gia tộc thần tử. Tiềm long bảng xếp hạng thứ 8 siêu cấp tồn tại, không chút khách khí mà nói, coi như bọn hắn 13 người đồng thời xuất phát, cũng không thể thắng qua Chu Tông, mà hắn lại là ở trước mặt thống mạ đối phương là rác rưởi. Cái này ai có thể nhận được rồi? Không cần nghĩ cũng biết, kết cục của hắn khẳng định 10 phần thê thảm. Ngươi muốn chết, Chu Tông giận, trực tiếp hướng về tầng khí quyển vọt tới, mà liền tại hắn sắp đến tầng khí quyển thời điểm, Lạc Phàm thân ảnh giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Tại người bình thường trong mắt kia là tầng khí quyển, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, kia lại là thiên đạo quy tắc. Xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài phía sau, Lạc Phàm một cước đạp hướng Chu Tông, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chu Tông sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm tốc độ nhanh như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, Lạc Phàm chân phải đã rơi vào hắn trước ngực, chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Chu Tông tại hắn những cái kia tùy tùng ánh mắt khiếp sợ hạ bay rớt ra ngoài. Ngoạn tào, thực lực của người này làm sao mạnh như vậy? Đúng a, hắn làm sao có thể đem thiếu gia đạp bay ra ngoài? Thiếu gia thế nhưng là tiếp cận thiên tôn tu vi, có thể nào bị một cái thổ dân dùng chân đạp bay? Cái này còn có thiên lý sao? Cổ hạm phía trên, Chu gia những đệ tử kia đều không bình tĩnh, căn bản không nghĩ tới lần đầu giao thủ Chu Dương liền bị đạp bay rớt ra ngoài. Nhất là trước người hắn cái kia màu xám dấu chân, nhìn qua là chói mắt như vậy, tựa như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Khương Tuyết 13 vị thần vương trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng bọn họ, Lạc Phàm là trên địa cầu thiên tuyển chi tử, địa cầu là hắn chiến trường chính, nếu như là tại trên địa cầu, hắn sẽ không chết rất thảm, mà một khi rời đi địa cầu, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bị hạn chế. Thế nhưng là, hắn bây giờ rời đi địa cầu, lại hung hăng đạp Chu Tông một cước, đây có phải hay không là có chút quá biến thái rồi? Rác rưởi liền muốn có rác rưởi giác ngộ, nói qua cho ngươi công bằng, ngươi lại có thể nào để ta thất hứa? Ta chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, như là một vị quân vương, ta vốn không muốn nhanh như vậy giết ngươi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Chu Tông trợn mắt tròn xoe, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, trường đao một ra, tinh không run rẩy, hàn ý lạnh lẽo tại thân đao bên trên tràn ngập ra, cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thấy cảnh này, 13 vị thần vương đáy lòng đều thở dài. Lạc Phàm thực lực cố nhiên cường đại, tuy nói có một thanh thánh khí, thế nhưng là thần vương cảnh tu vi căn bản là không cách nào phát huy ra thánh khí chân chính uy lực. Cực kỳ tiện tay binh khí vẫn là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Chu Tông trường đao trong tay mặc dù không phải thánh khí, lại là một kiện ngụy thánh khí, một kiện thiên tôn cấp bậc bảo vật. Cho nên, Tại Chu Tông lấy ra cái kia thanh trường đao thời điểm, Lạc Phàm liền đã bại. Chết đi. Chu Tông gầm thét một tiếng, hai tay nắm trường đao chém về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay, trực tiếp đón lấy đối phương. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng va đập không dứt bên tai, giống như sấm sét quanh quẩn tại sâu trong tinh không. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn vạn chiêu, đánh thiên hôn địa ám, nhưng không có phân ra thắng bại. Một màn này để 13 vị thần vương cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Lạc Phàm ngoan cường như vậy. Ba giây nam cái danh xưng này, chỉ sợ sắp không còn tồn tại. Himalaya đỉnh núi, thiên toa than nhẹ một tiếng. Ta liền làm không rõ ràng, thiếu chủ làm sao không trực tiếp giết chết gia hỏa này. Dùng thiếu chủ thực lực, vài phút có thể giết hắn a. Hiện tại cảm giác giống như là tại chơi nhà tròi đồng dạng, không phải một chiêu tất sát chiến đấu, toàn mẹ hắn là tưới. Lưu Ly lẳng lặng nhìn sâu trong hư không, ngươi nói không sai, không phải một chiêu tất sát chiến đấu tất cả đều là tưới. Nhưng ta tin tưởng, thiếu chủ cử động lần này nhất định có dụng ý, hắn hẳn là nghĩ giữ lại thực lực, gặp được cường giả chân chính lúc nhất kích tất sát đối phương. Nếu như lúc này bộc lộ ra thực lực chân chính, đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Thiên Tòa khẽ gật đầu, cảm giác ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt Lạc Phàm cùng Chu Tông giao thủ đã trăm vạn chiêu. Lúc này hai người đều là thở hồng hộc, thân thể đều rất suy yếu. Thật không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà xuất hiện thần vương hậu kỳ cường giả. Bất quá, người như cũ không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta đã có tiếp cận thiên tôn thực lực. Chu Tông nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem thời gian gia tốc tăng lên tới cực hạn. Nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, trường đao giận chém mà xuống, như muốn chém ngang lưng. Gặp một màn này, tất cả mọi người biết Lạc Phàm đã xong, hắn căn bản ngăn cản không nổi một chiêu này. Nhưng lại tại lúc này, một kiện để người dùng mình hình ảnh phát sinh. Chu Tông trường đao hoàn toàn chính xác chém qua Lạc Phàm thân thể. Nhưng, kia lại là hắn lưu lại một cái bóng mờ mà thôi. Hắn bản tôn thì là xuất hiện tại đối phương sau lưng. Không được, Chu Tông sắc mặt đại biến. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà cũng có tiếp cận thiên tôn tu vi, nếu không phải như thế, giải thích như thế nào hắn có thể tránh thoát công kích của mình. 13 vị thần vương cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong lòng bọn họ một mực coi Lạc Phàm là thành thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hiện tại xem ra, bọn hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đối phương giống như Chu Tông, đều có tiếp cận thiên tôn thực lực a. Điểm này, quả thật là đáng sợ. Dù sao, hắn năm nay mới 23 tuổi. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm động, hắn động như thiểm điện. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, dùng chuôi kiếm hung hăng đánh tới hướng Chu Tông cái ót. Thiếu gia cẩn thận. Chu Tông tùy tùng kinh hô một tiếng. Thế nhưng là không chờ thanh âm của hắn truyền đến Chu Tông bên kia, Chu Tông liền bị Lạc Phàm trực tiếp đánh hãm sâu trong hôn mê, giống như là một đầu chó chết. Đình chỉ động đậy, nói các ngươi là rác rưởi, vì cái gì còn không phục? Lạc Phàm trên mặt khinh thường, sau đó mang theo Chu Tông mắt cá chân, giống như là xách gà con đồng dạng, trực tiếp hạ giới mà đi. Đáng chết, mau đưa thiếu gia nhà ta thả, bằng không đợi Chu gia lão tổ lâm thế, nhất định phải để ngươi chết không yên lành. Bong tàu bên trên, một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, muốn người đúng không? Có thể, Điều kiện tiên quyết là ở trong mắt các ngươi, gia hỏa này giá trị bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, muốn Chu Tông mạng sống, dùng tiền đến đem hắn chuộc về đi thôi. Ta người này thấy tiền sáng mắt, rất dễ nói chuyện. 13 vị thần vương xù lông, nằm cái rãnh, hắn đánh bất tỉnh Chu Tông cũng là thôi. Bây giờ lại ở trước mặt muốn tiền chuộc. Hắn đây là muốn làm bọn cướp sao? Nếu là Chu gia biết được việc này, không được tức giận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.